Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123, mục lục chương cung nữ quỷ ngươi muội a, Thẩm Mặc sống đến lớn như vậy lần đầu đụng tới như vậy xấu hổ sự tình. Sinh ra ảo giác liền tính, thế nhưng còn lầm đối tượng liền tính, hắn còn đậu má làm ra như vậy kỳ quái động tác. Động tác kỳ quái liền tính, hắn nói kia gọi là gì lời nói a a a a. Quan tài mặt, không phải như thế, Thẩm Mặc xin lỗi vì thương, giải thích vì phụ, miễn cho người đương hắn là thần giếng băng. Thật là thực xin lỗi, ta vừa rồi đó là sinh ra ảo giác, ta đem ngươi xem thành một cái tiểu hài tử. Ách, giống như còn có chỗ nào không đúng lắm. A, không đúng không đúng, ta không phải thích tiểu hài tử. Không đúng, ta là thích tiểu hài tử, ai ra, cũng không đúng, ta không phải cái loại này thích tiểu hài tử, nhưng là cái kia tiểu hài tử nói thích ta, cho nên ta hiện tại nói cho hắn ta thích hắn, con mẹ nó, hắn rốt cuộc đang nói chút cái gì a? Không được không được, giải thích không rõ ràng lắm, má ơi, cứu mạng a, con đừng nói, giống như cảm ứng được Thẩm Mặc kêu gọi. Hắn nương thật sự tới cứu hắn, Triệu gia kẹp theo vạn quân lôi đình chi thế múa may trong tay dây. Thường tựa như múa may cái ếch gào thét lớn xông tới, nghiệt xúc. Nơi nào chạy, Thẩm Mặc, mắt thấy đối phương liền phải đi ngang qua nhau. Thẩm Mặc xoay người kéo lại Triệu gia eo. Triệu tiểu gia, hồn hề trở về, ta là mẹ ngươi, khác lời nói khả năng Triệu gia nghe xong không phản ứng. Nhưng là những lời này Triệu gia chính là vừa nghe liền nổ mạnh. Ai đều không thể khai con mẹ nó vui đùa a. Ở cánh tay thiếu chút nữa kén đến đối phương thời điểm. Liền thanh tỉnh, nhìn kia trương bỡn cợt gương mặt tươi cười một cánh tay liền đem người kén lại đây, tiểu tử ngươi. Hảo a, học hư a, Triệu gia một tay ôm lấy Thẩm Mặc cổ một bàn tay xoa Thẩm Mặc đầu tóc. Ngươi cái này phúc hắc tiểu tử thúi. Đùa giỡn hai câu giống như thu được một đạo lãnh đạm tầm mắt. Làm Triệu gia có điểm lập lông tơ. Quay đầu nhìn đến quan tài mặt lỗ trống mắt đen. Khôi phục tự mình ý thức ba người tiếp tục đi phía trước đi. Trên đường phát hiện té xỉu ở một cục đá lớn mặt sau Ngụy lão. Lão nhân đỉnh đầu phá một cái động lớn. Trương thần đang ngồi ở một bên cấp đối phương trà lau miệng vết thương. Biểu tình thực nóng nảy, nhìn đến ba người lại đây lập tức đứng lên. Mông thái đâu, các ngươi nhìn đến lương tổng bọn họ sao? Nhìn đến cái giám, một đám cũng không biết chạy chạy đi đâu, Triệu gia ở bên này bởi vì không có đường rút lui cắn. Răng thẳng mắng, lúc này Thẩm Mặc nhìn đến quan tài mặt khom lưng trên mặt đất sờ soạng cái gì? Nhìn kỹ đó là trong suốt một tiểu than, kỳ quái. Hắc đá ngầm thượng thế nhưng có một bãi vết nước, theo sau chỉ thấy quan tài mặt nâng lên ngón tay, lòng bàn tay thượng dính dính một chút, như là keo nước, lại so keo nước muốn pha loãng. Quan tài mặt giải thích nói, đây là bạch keo, tiêu thành viên chuyên dụng tín hiệu bút lưu, Triệu gia cùng trương thần nâng dậy Ngụy lão đầu. Ngụy lão đầu ho khan hai tiếng hoãn khí mới nói. Ta có lẽ biết bọn họ ở nơi nào, Thẩm Mặc theo đại gia tầm mắt xem qua đi, ta vừa rồi tuy rằng hãm ở ảo giác nhưng là vẫn là nghe tới rồi lương tổng hòa tưởng lão tam kinh hô. Khả năng lúc ấy ta còn không có hoàn toàn bị ảo giác khống chế. Chỉ nhớ rõ bọn họ nói là ở phía bắc, Triệu gia đám người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bắc. Ngươi xác định sao? Triệu gia hỏi, khụ khụ. Ngụy lão đầu sắc mặt bạch như giấy vàng, làm người không khỏi nghĩ đến liền tính là ra cái này quỷ giới chỉ sợ y Ngụy lão đầu tuổi này đã chịu loại này kích thích phỏng chừng cũng không tránh được bệnh nặng một hồi, phía trước ta nhìn. Đến thái ca cùng tưởng lão tam cùng nhau, nếu như vậy chúng ta đều hướng phía bắc đi, Triệu gia nói. Mọi người đều không có dị nghị, quan tài mặt ngươi biết phương hướng sao? Cái kia môn vị trí ở phía bắc sao? So với tìm mục tiêu kỳ thật đại gia càng khát vọng chính là tìm được kia phiến môn. Bởi vì mục tiêu tính nguy hiểm quá lớn, tìm được rồi cũng không nhất định có thể tồn tại đi ra ngoài. Môn liền không giống nhau, tìm được rồi không những có thể đi ra ngoài còn có thể bảo đảm bọn họ tiếp theo an nguy. Trương Thần nhớ rất rõ ràng, lần trước dưới nền đất thời điểm quan tài mặt chính là biết vị trí. Cái này trưởng lão đối quỷ giới quen thuộc trình độ chỉ sợ đối với bọn họ tất cả mọi người vì này. Không kịp quan tài mặt không để ý đến Trương Thần vấn đề. An tĩnh như gà, cuộc đời lần đầu tiên không bị người để vào mắt Trương Đại Ảnh Đế xoay đầu. Miệng một bẹp, giây tiếp theo chính là một chương. Mặc bảo bối tương đương thẩm mặc en triệu ra bước đi thực nhất trí. Tức khác, nôn tương đương, ngụy lão đầu yên lặng quay đầu. Ánh mắt tiếp xúc đến cái kia tối tăm nam nhân liền trở nên thực phức tạp. Hắn không thể không hoài nghi, Lương Cao Hùng nhất định hết lòng đề cử thẩm mặc đồng hành kỳ thật là vì hắn phía sau vị này thần. Bí tiêu trưởng lão, nhưng là ở thẩm mặc xem ra. Hắn là cảm thấy quan tài mặt kỳ thật là không nhớ rõ. Bởi vì nếu là nhớ rõ nói từ giữa thu đêm đó bắt đầu vì cái gì quan tài mặt một chút phản ứng đều. Không có, hắn hỏi cái này môn có phải hay không chính là quỷ môn thời điểm quan tài mặt cũng lắc đầu nói. Không biết nhưng là quan tài mặt lại nói đây là hắn cái thứ nhất tiến quỷ giới. Lúc ấy quan tài mặt phỏng chừng cũng không biết quỷ môn tồn tại. Cho nên không biết cũng thực bình thường, đoàn người chiều phía bắc đi. Hắc đá ngầm kéo dài 3.000 mễ, thỉnh thoảng có thật lớn nham khối đan xen trong đó. Thẩm mặc đi ở mặt trên trong lòng rộng mở dâng lên một loại thê lương mà lại hùng hậu lòng dạ. Bọn họ đi ở quỷ quyệt trên đường, đi ở sinh mệnh biên cảnh, đi bước một không có ngày về. Dù cho thế giới là hoang vu, vân ở trầm mặc, không chung hướng tới hắc ám. Quỷ thủ nhóm lòng mang từng người mục đích, cùng thống khổ làm bạn, cùng tịch mịch là địch, dù cho tội ác đầy người. Sau khi chết rơi xuống đất vô gian địa ngục, lại tổng có thể cố lấy địch nổi thiên quân vạn mã dũng khí. Thừa dịp sáng sớm xé rách hắc ám thời cơ, phất cờ hò reo, chờ đợi chính là vĩnh viễn sẽ không đã đến thắng lợi. Người chết không thể sống lại, sau khi chết cũng không có địa ngục. Thẩm mặc mênh mang nhiên mà suy nghĩ, có lẽ đây là quỷ giới chân lý, quỷ giới chính là sống sờ sờ địa ngục, hiện thế mặt trái chân thật tồn tại tội cùng phạt như vậy quỷ môn đâu? Quỷ môn rốt cuộc là cái gì? Là quỷ thủ trường sinh bất lão khen thường, vẫn là khoan thứ tội ác giả cuối cùng đường ra. Thẩm mặc nhìn phía trước cong hạ cột sống kiểm tra thành viên ký hiệu quan tài mặt. Minh bạch đây là cái liên quan tài mặt đều nói không rõ tồn tại, tầm mắt liếc đến bên cạnh ngụy lão. Đầu, nghĩ thầm nếu là bên cạnh không có cái này ngụy lão đầu hắn liền đi hỏi. Ở trong lòng bĩu môi lại ngẩng đầu chính là vui vẻ, nơi xa 300 mễ chỗ kia ba cái cho nhau nâng người. Bất chính là mông thái ba người sao, thẩm mặc khóe miệng dương lên đang muốn mở miệng phía trước. Người đứng lên lên. Thẩm mặc phản xạ có điều kiện mà cúi đầu liền nhìn đến quan tài mặt mở to hai mắt mổ bụng pháo đột. Nhiên liền ách hòa, chính là đây là khoảng cách quan tài mặt gần nhất thẩm mặc. Kia một bên triệu gia Trương Thần đã hô to ra tiếng. Thái ca, Lương Tổng, không xong, không tốt, thẩm mặc nhìn đến quan tài mặt cái kia biểu tình thời điểm liền biết không hào. Lập tức duỗi tay liền ôm quá hành động nhất chậm chạp ngụy lão đầu. Há mồm liền kêu, chạy, Trương Thần triệu ra kêu xong liền trợn tròn mắt, bởi vì kia ba cái xác thật quay đầu lại, nhưng là, đồng thời rét chuyển qua tới là một loạt người mặt, một loạt nửa trong suốt người, trên mặt còn không có ngũ quan, thân xuyên thượng màu xanh lá phục sức, áo trên hạ thường hình dạng và cấu tạo, áo trên dùng huyền sắc, hạ thường màu vàng, eo trị khoan mang. Bàn phát đầu đội hoa sen tòa giống nhau phát quan, chỉnh chỉnh tề tề một loạt người, cơ hồ tất cả đều là bay lại đây, kia tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền xuyên qua mông thái ba người, làm cho ba người quay đầu lại liên thanh đáp lại đều không có đã không thấy tăm hơi, bọn họ năm. Người là nhìn đến không đối liền trốn chạy, nhưng là người tốc độ như thế nào so được với quỷ. Chỉ là khoảnh khắc, này đàn nhẹ giống yên giống nhau cung nữ cũng đã bay tới trước mắt. Hiện có cố cung trên tường nhìn đến cổ đại cung nữ hình ảnh du khách. Hiện tại rơi vào quỷ giới nhìn đến Hạ Vương triều cung nữ quỷ thủ, nhưng là ông trời a. Quỷ giới ảo giác ngươi có thể làm đến rõ ràng là ảo giác vẫn là chân thật sao? Nơi này vốn dĩ chính là yêu ma quỷ quái mọc lan tràn địa phương a. Nếu như bị một đám quỷ đuổi theo là cái gì kết cục? Thẩm Mạc túng Ngụy lão đầu vốn dĩ liền chạy không mau. Hắn chạy không mau quan tài mặt cũng không chạy, Triệu gia Trương thần cũng không đi. Làm tốt lắm, một đám người lập tức đã bị này đàn quỷ ảnh đuổi theo. Bất quá là trước sau chân vấn đề. Quan tài mặt quát khẽ nói, ai đều không cần nói chuyện, chúng ta hỗn đến bên trong. Câu nói kế tiếp ở nữ quỷ tiếp cận thời điểm lặng yên biến mất. Tựa như không có mở miệng qua giống nhau, kỳ thật không cần phải nói. Một đám người bị quỷ vây quanh cũng không dám lộn xộn. Duy nhất trấn an sự tình chính là Mông Thái ba người nguyên lai cũng đều ở bên trong, Mông Thái nhìn. Đến Thẩm Mặc chiều hắn xem ra tầm mắt trấn an mà liền dắt ra một mặt con người rắn giỏi tươi cười. Triệu gia cũng xoay đầu, đổi lấy một hàm răng trắng, đan quỷ hoan hầu. Thân ở trong đó lãnh đến người khớp hàm run lên, lòng bàn chân là quỷ dị hắc đá ngầm, phía sau nguyên bản đập vào mắt có thể với tới biên giới chính cách bọn họ càng ngày càng xa. Này đàn quỷ muốn dẫn bọn hắn đi quan hải. Thẩm Mạc trong lòng giật mình, lúc này bọn họ đã biết, vì cái gì Hạ Thiên bọn họ tỉnh lại là ở trong quan tài. Bởi vì chỉ cần là tại đây phiến hắc đá ngầm thượng liền tùy thời khả năng gặp được này đàn tuần. Tra đội, chính là hiện tại, đếm ngược đã sớm bắt đầu rồi. Bọn họ nơi nào còn có thời gian lại phản hồi, lại nơi nào có thời gian lại đi tìm kiếm tán loạn các nơi đồng bạn. Một đám sắc mặt đều trở nên rất khó xem, dưới chân nện bước bước đi duy gian, Thẩm Mặc nhìn đến bên tay phải là quan tài mặt tay trái. Năm ngón tay thon dài, lắc qua lắc lại ở tối tăm trong hoàn cảnh bạch đến sáng lên. Tái nhợt sắc màu lạnh liền có vẻ kia nói vệt đỏ rất là bắt mắt. Hắn bên trái là Mông Thái, phía trước là Triệu gia cùng Trương thần, mọi người đi được không nhanh không chậm, nhìn kỹ tứ chi đều có chút cứng đờ. Bảo trì 30cm khoảng cách thường thường liền sẽ ai đến lẫn nhau cánh tay, cúi đầu. Một đám người tầm mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tả hữu chân. Cái gì có thể thấy ăn mặc màu xanh lục màu đỏ tổ hợp sọc dài chính là Trương thần. Màu xám Martin ủng chính là Mông Thái. Màu đen hưu nhàn dài chính là quan tài mặt, mà bọn họ đang xem, cũng không phải đồng bạn chân, mà là phía trước kia mơ hồ vạt áo hạ treo không tiêu hoa cung nữ ủng. So với phía trước càng kéo càng lớn khoảng cách Thẩm Mặc càng thêm cảm thấy sau lưng âm lãnh gió lùa. Nếu là còn như vậy đi xuống liền thật sự uổng phí. Chính là, còn có thể có biện pháp nào đâu. Vấn đề này không chỉ Thẩm Mặc, tất cả mọi người suy nghĩ. Chung quanh đều có cung nữ quỷ. Xem này đó cung nữ quỷ bộ dáng giống như là không có cảm giác được bọn họ tồn tại bộ dáng. Thẩm Mặc cảm thấy chính mình nghĩ đến chính là vô nghĩa. Cho dù có cảm giác bằng vào chúng nó kia tuyết trắng mặt bộ bọn họ cũng nhìn không ra tới gì, chính là nếu muốn không kinh động này đó cung nữ quỷ lại thoát ly quỷ đàn nên làm cái gì bây giờ đâu. Thẩm Mặc gấp đến độ cắn môi, chung quanh đều có, ngạnh tới, đây là địa bàn của người ta, không phải trực tiếp xong đời sao. Còn không bằng trở lại, sống lại điểm, bỏ một lần quan tài, mọi người biểu tình đều trở nên rất khó. Xem, Mông Thái ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu. Bọn họ từ trên vách núi xuống dưới. Nơi này khoảng cách đỉnh chóp ít nói cũng có cây số. Không hóa thành điểu căn bản phi không ra đi, chính là thực mau. Ở mọi người sứt đầu mẻ chán hết sức. Trương thần bọn họ đều quyết định liều chết một bác chạy thoát ra hắc thạch tiểu thời điểm. Phía trước ước chừng 50 mễ có hơn phát ra một tiếng chấn vang. Này thanh chấn vang cơ hồ chấn vỡ bọn họ mang tai. Khói đặc cuồn cuộn lúc sau chính là một cái đá vụn quay chung quanh viên hình hố to, bốn phía cung. Nữ quỷ liền cùng không có nhìn đến giống nhau lập tức đi phía trước đi. không quan tâm cái này hố ai tạc, mọi người trong lòng chính là vui vẻ. Chính có thể nói là trời cao không đường, xuống đất có môn a. Hết chương.